Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, yêu hầu, thao khống được phong chi pháp tắc, dẫn động chung quanh phong chi lực bọc lại toàn thân, tốc độ lập tức liền bạo tăng mười mấy lần. Đây chính là phong chi pháp tắc mị lực chỗ. Nói nếu phong chi pháp tắc tu luyện tới cao tầng thứ nói, uy lực tăng thêm sự kinh khủng, không riêng gì mười mấy lần tốc độ. Thậm chí gấp trăm lần tốc độ đều ung dung đạt được. Cái tốc độ kia để cho tu vi thấp, có lẽ cùng tầng xem cũng không nhìn thấy. Tuyệt đối là giết người trong vô hình. Là phong chi pháp tắc đệ tam trọng. Lâm huynh thiên phú rất tốt a. Chúng ta những thứ này mới bất quá tu luyện tới đệ nhị trọng. Thật là bất khả tư nghị điểm. Không phải nói là cái này hạ giới người tu luyện sao? Tỷ thí thế nào thần vực không ít thiên tài cũng mạnh hơn. Không biết hắn tu luyện bao nhiêu năm. Ở tu vi này có thể có trình độ loại này cũng rất kinh người. Lâm Hiên cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói ra. Chủ yếu vẫn là đối phương đều không thế nào hỏi. Cho nên cũng chưa có toàn bộ nói ra. Trung quy không thể nào thấy được người liền nói mình tu luyện tới phong chi pháp tắc đệ tam trọng. Chứ, trong chớp mắt. Lâm Hiên giống như là một tia chớp, ở giữa không trung buộc vòng quanh một vệt màu trắng dây nhỏ. Càng nhiều vẫn là một đạo tàn ảnh, tốc độ này đã là hắn cực hạn. Hắn xuất thủ chính là tốc độ nhanh nhất, không dám chút nào bảo lưu bất luận cái gì thực lực. Nhưng chính là như vậy độ nhanh, hắn lại cảm giác được chung quanh thân thể truyền lại đến một cổ cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ là có. Nhưng cũng không biết từ phương hướng nào truyền đến. Quả nhiên giống như Hô Duyên Hạo Đan từng nói. Công kích này rất quỷ mị. Hoàn toàn sờ không công kích vết tích. Có thể cảm giác công kích. Nhưng không biết từ phương hướng nào đánh tới. Cái này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Loại này ẩn nấp chiến đấu phương pháp. Coi như là che giấu khí tức. Vẫn là có dấu vết mà lần theo. Cái này khả tuần chỗ. Chính là ở chỗ linh hồn chi lực đủ mạnh mẽ, là có thể quét ra đối phương thân ảnh đến. Chợt hắn không chút hoang mang mà vận chuyển lên linh hồn chi lực. Quả nhiên lập tức cho tìm ra một chút dấu vết. Không hổ là đỉnh cấp ẩn nấp phương pháp. Dựa vào hắn không kém linh hồn chi lực, tối đa chỉ có thể tìm ra một chút dấu vết. Đủ để gặp phải đáng sợ dường nào. Chính chỗ này, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vung côn phất đi, bạo lực một kích đập xuống, võ ý pháp tắc lực lượng bộc phát ra, đập về phía ẩn nấp chỗ, điên cuồng chấn động phía dưới, đem đối phương cho từ nơi này ẩn nấp trong không gian cho chấn ra đến. Một đường hiện ở trước mặt hắn đúng là cái khỉ nhỏ. Cái này khỉ nhỏ cao thấp chỉ suy nghĩ kích cỡ tương đương. Song móng tay cực kỳ sắc bén, trình độ sắc bén phía trên cực kỳ đáng sợ. Ít nhất vừa rồi Lâm Hiên cái này điên cuồng một kích phía dưới. Hắn cảm ứng được bản thân bao vây ở vũ khí thượng vũ ý bị xé nứt không ít. Cái này võ ý ngưng tụ phòng ngự. Chính là tương đối cứng rắn. Không thua một dạng luân hồi cấp vũ khí. Cho nên trong tay cầm thần khí. Xem như là bán bài biện. Nhưng tại đây móng tay một nét vẽ. Cứ như vậy phá vỡ mấy cái lỗ hổng. Kém chút cho triệt để xé rách. Nguyên lai là con khỉ. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Đối phương không nói được một lời. Trong ánh mắt tràn ngập hung mang. Hướng hắn nhe răng trợn mắt thoáng cái sau. Lập tức biến mất ở không trung. Phải nói là dung nhập trong không gian. Cảm ứng lần nữa biến mất. Chỉ đang công kích thời điểm. Mới có thể cảm ứng được một chút cảm giác. Lão Thiên. Đó là võ ý pháp tác. Còn giống như thật là võ ý pháp tác. Còn tu luyện tới tương đối cao cấp độ sâu. Lưỡng chủng tu luyện tới mức này pháp tắc chi lực. Tuyệt đối là thiên phú nghịch thiên a. Không biết hắn có thể hay không dẫn chúng ta đi ra ngoài đây. Trời biết. Nói không chính xác cứ như vậy đi. Bọn họ đang cảm thán đồng thời. Vẫn không quên kỳ vọng ở dưới Lâm Hiên phát thiện tâm. Mang cùng với chính mình rời đi nơi này. Nếu Lâm Hiên không có mang bọn họ đi nói. Điểm ấy bọn họ không có trách cứ Lâm Hiên. Có khả năng chạy đi cũng không tệ. Còn dẫn người chạy đi nói. Đó không thể nghi ngờ là cho mình tăng nguy hiểm. Lâm Hiên không có đình chỉ. mà là tiếp tục xông về phía trước ám sát đi. Dọc theo đường đi công kích càng ngày càng dày đặc, với hàm ý đến đây công kích hầu tử càng ngày càng nhiều. Uy lực thì không có đổi, chính là tốc độ quá nhanh. Đây tuyệt đối là quen thuộc không gian pháp tắc yêu thú. Bằng không tuyệt đối không đạt được thứ hiệu quả này. Đang chạy đến trên đường lúc, Lâm Hiên lại là nhanh chóng lui về. Ở lui lúc trở về, hắn phát giác những thứ này hầu tử là không công kích bản thân. Tùy ý hắn lui về, chỉ khi nào tiếp tục đi tới nói, lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến công kích. Xem tới nơi này còn có tình cảm nhưng nói, miễn là không tiếp tục đi tới nói, liền sẽ không bị đến công kích. Nhưng tuy nói như thế, vẫn là có không ít người giao đợi ở chỗ này. Những thứ này yêu hầu công kích quá quỷ dị. Đợi khi phản ứng lại liền công kích đi vào, đủ để xé rách thân thể bọn họ. Còn thế nào sống? Rất nhanh Lâm Hiên liền lui về. Trở lại đảo này lúc, hắn nhất thời thở phào. Về tới đây mới cảm giác được vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, phản ứng biến mất. Khó trách bọn hắn không trốn thoát được. Phải là linh hồn chi lực yếu nhược nói. Thật đúng là dường như khó đi tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tốc độ cũng theo kịp mới được. Nếu tốc độ theo không kịp, coi như là những thứ này yêu hầu không có ẩn nặc, cũng có thể xé rách ngươi. Lâm huynh chuyện gì xảy ra? Mới vừa đi tới một nửa liền lui về. Dựa theo ngươi trình độ, mới có thể vọt tới rất phía trước mới đúng. Chu Thành nghi hoặc đạo. Lâm Hiên thở phào sau, tài cười nói, ta đã nếm thử, cảm thấy vẫn có thể vượt qua đi, cho nên ta trở về chính là mang bọn ngươi cùng nhau đi tới. Lời này vừa nói ra, mấy người bọn họ nhất thời kích động không ngớt, nước mắt cũng mau phải rớt xuống. Bọn họ trước đó chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không nghĩ tới Lâm Hiên thật biết mang bản thân đi ra ngoài. Để cho bọn họ nội tâm cảm động rối tinh rối mù. Lâm huynh, chúng ta cũng không biết nói gì cho phải. Chúng ta không cầu có khả năng dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chỉ cầu có khả năng đi tới kế tiếp đảo nhỏ nhìn một chút là được. Tiếp tục đợi ở chỗ này, biết đem chúng ta bức cho điên. Chu Thành cảm động nói. Đúng vậy, mặt sau đảo nhỏ càng ngày càng khó khăn. Chúng ta chỉ cầu có thể tận năng lực dẫn chúng ta gặp một lần ở dưới một hòn đảo là được. Bọn họ đều cảm động không thôi. Có thể có phần này tâm cũng rất cảm kích. Dù sao mấy người bọn hắn con chồng trước, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể kéo. Cái này ta chỉ là nói một chút mà thôi. Có thể đi hay không đi qua, còn phải xem các ngươi phối hợp mới được. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm. Chính hắn không thành vấn đề, không có nghĩa là mang nhiều mấy người liền có thể đi qua. Là, không biết Lâm huynh có kế hoạch gì. Mấy người chúng ta đều nghe từ Lâm huynh. Bọn họ hiện tại lấy Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Hiên nói những gì, bọn họ liền làm những gì. Đây là một cái tật phong trận. Các ngươi đem trận pháp này cho Tu Thành. Chúng ta phối hợp một chút tài có thể đi qua. Không có trận pháp này phối hợp nói, thì không cách nào thông qua. Lâm Hiên ném ra cái ngọc giản. Hắn đã đem tương ứng trận pháp đưa cho bọn hắn. Tật phong trận, có Lâm huynh dẫn chúng ta, khẳng định có thể đi tới một đảo nhỏ. Bọn họ lập tức liền bắt đầu tu luyện. Trận pháp này là từ Hách Thu Dương trong trí nhớ lấy ra. So với lần trước Xích Long trận cao minh hơn nhiều. Tu luyện độ khó cũng cao nhiều. Hiện tại thời gian rất nhiều, cho nên đừng lo. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.